Chương 714, không còn kiếm, đã có kiếm. Lý Phù Giao khi tỉnh lại, phát hiện mình đang tại một dòng suối nhỏ trong, sau đó hắn cùng theo này dòng suối nhỏ xuôi dòng hạ xuống, suối nước vừa bắt đầu bị đực không vội, nhưng đã đến sau đó một chỗ lỗ hổng, liền vào đường sông. Cái kia sông nếu so với này dòng suối nhỏ lớn không ít, nước chảy cũng rất sốt ruột, Lý Phù Giao xuôi dòng hạ xuống, một phen lắc lư, Lý Phù Giao không sợ hãi, nhưng mà hắn cảm giác mình nếu không làm mấy thứ gì đó mà nói, khả năng liền muốn bị được lăn xuống đi ra ngoài, sau đó bị được chết đuối, vì vậy hắn rất nghiêm túc đè xuống cái kia chậu gỗ biên giới. Đúng vậy, bây giờ Lý Phù Giao đã thành một cái sơ sinh, hơn nữa còn bị người nhẫn tâm vứt bỏ tại trong khe nước xuôi dòng hạ xuống, không biết muốn lưu lạc đến phương nào. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn xem trời, ngẫu nhiên có thể vì có chút giọt nước tung tóe đến trên mặt của hắn, loại tình huống này nhường hắn thập phần phiền muộn, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì. Bản thân một thân cảnh giới đều đã tan thành mây khói, chỉ có một bộ sơ sinh thân thể, đừng nói có thể không thể giết chết, hắn hiện tại chỉ cầu hai chuyện, chuyện thứ nhất là không muốn tại đây trong sông bị đực chết đuối, chuyện thứ hai chính là không muốn tại bờ sông bị chết đói, đây là hắn không nguyện ý nhất gặp phải sự tình. Cũng may khi hắn sống qua cái kia đoạn nước chảy rất vội đường sông, sau đó chậm rãi từ từ đi tới một đoạn nhẹ nhàng trên mặt sông, sau đó lại qua gần nửa canh giờ, liền tiến nhập một cái thoạt nhìn là người đào nước kênh mương trong. Cái kia nước kênh mương không quá rộng, chỉ có thể nhường cái này thì một cái chậu gỗ chạy chậm chậm. Không biết qua bao lâu, hắn bị được một cơ N95 hẹp hòi địa phương cản lại, cuối cùng là ngừng lại. Hắn trợn mắt nhìn đi, đỉnh đầu là một viên táo cây, giờ phút này trên cây liền treo rất nhiều màu xanh táo, sau đó bên tai có chút tiếng ve kêu. Căn cứ những thứ này, Lý Phù Giao có thể suy đoán, hiện tại hẳn là mùa hè, chỉ là suy đoán về suy đoán, giống nhau là không có biện pháp gì đấy, bản thân chỉ là sơ sinh. Chỉ có thể chờ mong có người hãy mau đem hắn ôm lấy, sau đó không chê hắn, đưa hắn dưỡng trên một đoạn thời gian. Không biết qua bao lâu, Lý Phù Giao dù sao là cảm thấy qua thật lâu, bên tai vang lên một giọng nói, ai vậy nhà oắt con, như thế nào đã đến lão phu trước cửa. Theo đạo này thanh âm vang lên, có hai cái khô gầy vươn tay ra, thanh Lý Phù Giao bế lên. Lý Phù Giao cái này mới nhìn đến chủ nhân của thanh âm kia, đó là một lão nhân, niên kỷ ít nhất cũng là thất tuần chi niên, đầu đầy hoa râm tóc, nhìn xem còn là rất tinh thần. Càng làm cho Lý Phù Giao hưng phấn chính là, lão nhân kia trên người có một cổ kiếm khí, tuy rằng rất yếu, nhưng như thế nào nói đều là một cổ kiếm khí. Nguyên lai cái này thật sự là 6.000 năm trước, kiếm sĩ khắp nơi đi thời đại. Ngay sau đó, Lý Phù Giao thấy được lão nhân sau lưng Vạn Kiếm Tông ba chữ, giờ mới hiểu được rồi, nơi đây chính là một nhà kiếm đạo tông môn. Lão nhân này không biết là chức vị gì, nhưng mà tóm lại là một vị trong môn phái đệ tử mới phải. Lại nhìn lão nhân kia, ông lấy Lý Phù Giao, hướng nhìn chung quanh một lần sau đó. Lúc này mới cởi mở nở nụ cười, cũng được, lão phu đời này không có thu được qua đệ tử, trời cao đem ngươi ban thưởng, liền nên là cảm thấy ta Vạn Kiếm Tông không nên đứt gãy truyền thừa, lão phu liền tốt tốt dạy bảo ngươi, hy vọng ngươi một ngày kia, có thể ánh sáng ta Vạn Kiếm Tông cạnh cửa. Thời đại này trong, tuy nói kiếm sĩ số lượng tại toàn bộ tu hành trong lịch sử cũng là số 1 số 2, nhưng mà kiếm sĩ số lượng nhiều lắm, kiếm đạo tông môn cũng nhiều, điều này sẽ đưa đến rồi, những thứ này kiếm đạo tông môn. Không hẳn như vậy mỗi một nhà đều cường thịnh, mỗi một vị kiếm sĩ đều là vô địch kiếm tiên, Vạn Kiếm Tông chính là nhiều như vậy kiếm đạo tông môn trong, sau cùng thê thảm một loại, ước chừng tại mấy trăm năm trước, Vạn Kiếm Tông coi như là một cái không lớn không nhỏ tông môn, thế nhưng là sau đó không biết vì cái gì, môn nội đệ tử tư chất càng ngày càng kém, Vạn Kiếm Tông cũng ngày càng lụng bại, mấy chục năm tay trước dậy còn có thể là một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, đã đến hiện nay, cái này trưởng giáo, cũng chỉ có thể là một vị kiếm khí cảnh kiếm sĩ rồi. Hơn nữa bởi vì cảnh giới quá thấp, cái này Vạn Kiếm Tông đã mấy chục năm không có đệ tử rồi, vì kia lão trưởng giáo cảnh giới quá thấp, có lẽ không được bao lâu liền muốn tay đi, chờ hắn tay đi sau đó, Vạn Kiếm Tông liền thật sự muốn trở thành trong lịch sử bụi bặm rồi, không người nào nguyện ý canh cửa phái cơ nghiệp thì cứ như vậy đoạn tại trong tay của mình, vì vậy lão trưởng giáo vẫn luôn muốn tìm cái y bác truyền nhân, chỉ là những thứ này năm qua đi, nhưng phàm là có thể luyện kiếm, cũng sẽ không đưa vào hắn Vạn Kiếm Tông môn xuống, không thể luyện kiếm tìm tới làm cái gì, thẳng đến Lý Phù Giao đi tới trước mặt của hắn, mới khiến cho hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Theo về sau vị này lão trưởng giáo nói, ngày ấy nếu là không có gặp được Lý Phù Giao, hắn khả năng liền ở ngoài cửa tự sát tạ thiên. Vì vậy vào lúc ban đêm, cái kia lão trưởng giáo liền hết sức kích động được cầm lấy một cái lớn đùi gà hướng Lý Phù Giao trong cái miệng nhỏ nhắn nhét. Đây là sợ hãi Lý Phù Giao thì cứ như vậy chết đói. Thế nhưng là hắn luyện cả đời kiếm, ở đâu minh bạch làm như thế nào dạng chiếu cố hài tử. Cũng dứt khoát là vì Lý Phù Giao không phải cái người bình thường, bằng không, liền thật sự bị, được cái kia lão trưởng giáo cứng rắn cho chỉnh tử. Đó là Lý Phù Giao tỉnh lại ngày đầu tiên, tại vào lúc ban đêm, hắn liền bắt đầu luyện kiếm rồi. Thời gian giống như là nước chảy giống nhau, ai cũng bắt không được, rất nhanh Lý Phù Giao liền một tuổi, hắn cả ngày nằm, nghe cái kia lão trưởng giáo mỗi ngày đều cho hắn nhớ kỹ những cái kia kiếm kinh, nếu Lý Phù Giao giờ phút này có thể nói chuyện mà nói, hắn thật muốn nói với lão trưởng giáo, những thứ này kiếm kinh thật sự không có gì dùng. Lý Phù Giao tu hành chính là kiếm sơn tâm pháp, kiếm chiêu là kiếm tiên tại Trầm gia truyền kiếm chiêu, kiếm khí một đường là theo chân Liễu Y Bạch đấy, về sau lại có Triêu Thanh Thu chỉ điểm, về phần kiếm ý, là sư thúc Tiễn Sơ Nam dạy, nói cho cùng, đều là kiếm sơn chính thống nhất pháp môn, lúc kia kiếm sơn tuy rằng xuống dốc, nhưng nhập lại không phải là bởi vì công pháp mất đi, mà là vì kiếm tiên đám đã đi ra nhân gian, còn dư lại kiếm sĩ lại bị yêu tộc giết hơn phân nửa, lưu lại kiếm sĩ chưa tính là thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ, nghiên cứu không được những cái kia tinh diệu kiếm kinh, cuối cùng mới rơi vào một đời không bằng một đời. Đương nhiên, trong lúc này tự nhiên còn có tam giáo trợ giúp, có thể kiếm sơn trên đồ vật đều là tốt. Lý Phù Giao học đồ vật tự nhiên so với cái này cái gì vạn kiếm tông mạnh hơn rất nhiều gấp bội, vì vậy hắn đối với cái này lão trưởng giáo kiếm kinh, một chút cũng không có hứng thú. Cái kia lão trưởng giáo hình như là cũng hiểu rõ mấy thứ gì đó, liền lộ ra có chút phẫn nộ, hắn đem Lý Phù Giao bế lên, sư phụ ta cho ngươi niệm đều là thượng thừa kiếm kinh, ngươi tại sao có thể như thế không hơn tâm, đối với một cái một tuổi hài tử mà nói, tự hồ lên hay không lên tâm, hoàn toàn là không có ý nghĩa, nếu là bị người khác chứng kiến cái này bức tình cảnh, nhất định sẽ có người cảm thấy lão trưởng giáo đã bởi vì vạn kiếm tông xuống dốc mà điên mất rồi. Lão trưởng giáo ôm Lý Phù Giao tại đại điện này trong khắp nơi đi loạn, sau đó không biết như thế nào đấy, liền đi vào một tòa thiên điện, Lý Phù Giao tâm thần liền thoáng cái, bị, được cái kia thiên điện một kiện đồ vật câu dẫn đi qua. Này tòa thiên điện trong thờ phụng một thanh kiếm kia Lý Phù Giao nhận thức, là hắn đấy, kiếm danh Thập Lý.